Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 18, góc truyện audio.com. Đúng như Diệp Diễm Thanh dự đoán, bữa ăn khuya Văn Dữ Khao hắn quả nhiên là một tô mì gói vị thịt heo. Nhưng đây không phải là một tô mì gói bình thường, cũng không phải bởi vì đây là đích thân ảnh đế Văn xuống bếp làm. Mà là Văn Dữ dùng lò vi ba hâm nóng thịt gà viên, tôm thịt viên cùng cá viên, một đống trộn chung với mì gói. Cho nên nếu nhất định phải so sánh với tiệm ăn, đây cũng có thể nói là một tô mì gói đầy đủ chất lượng, hơn nữa chỉ có một tô duy nhất. Văn Dữ cầm hai cái đĩa, nói, buổi tối không thể ăn quá nhiều, chúng ta chia ra ăn đi, Diệp Diễm Thanh còn có thể có ý kiến gì nữa, đương nhiên không có. Đồ Văn Dữ làm hắn dám có ý kiến sao, một tô mì không lớn, nhưng bỏ thêm nhiều đồ ăn như vậy, cũng thấy hấp dẫn hơn. Nhưng chính là chỉ một tô mì không cao sang mà làm Diệp Diễm Thanh cảm thấy ngon ơi là ngon. Điều này làm hắn nhớ tới khoảng thời gian không sung túc trước kia, hắn cũng thường cùng chị gái chia sẻ một túi đồ ăn vặt. Chị hắn hiểu chuyện thường xuyên nhường hắn, sau này hắn dần dần trưởng thành, cũng hiểu chuyện tìm các loại lý do nhường cho chị gái. Bọn họ không ai nói toạc ra, chính là nhường nhịn lẫn nhau, cũng làm cho tình cảm giữa hai chị em ngày càng khăng khít, sau đó cha mẹ không còn nữa. Bọn họ có bà nội che chở, nương tựa vào nhau, nhờ vào không khí của bữa ăn này, Văn Dữ nói. Em nói muốn lui vòng thì có thể ra một album tạm biệt hay không, anh thấy người ta dù có lui vòng hay tạm ẩn đều ra một cái tặng cho khán giả. Nếu được thì em dùng bài hát hôm nay đi, rất hay đó, tâm tình của Diệp Diễm Thanh không còn phập phồng như trước, chỉ chớp chớp mắt nói. Quả thật em chưa nghĩ tới việc này, bị trầm cảm chiếm cứ, mỗi ngày hắn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để vui hơn một tí, hoặc là dứt khoát mặc kệ. Tự mình đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, bây giờ nghĩ tới cũng không muộn, fan ủng hộ em nhiều năm như vậy. Em cũng nên làm một cái happy ending cho bọn họ, Văn Dữ có thể nhìn ra Diệp Diễm Thanh rất vui vẻ sau khi hát xong, hắn cũng không nhịn được nghĩ rằng. Nếu có thể sử dụng phương thức này để Diệp Diễm Thanh tìm lại tự tin thì cũng là một chuyện hay, lúc thu âm giảm bớt nhân viên. Cũng không tổ chức buổi biểu diễn, chỉ để Diệp Diễm Thanh an tâm thu hết một cái album rồi tung ra thị trường. Vô luận là sau này Diệp Diễm Thanh có muốn lui vòng cũng được, thay đổi chủ ý một lần nữa đứng lên sân khấu cũng hay. Đều là chuyện không có gì tiếc nuối, Diệp Diễm Thanh dọn đĩa của mình, nói, em sẽ suy nghĩ chuyện này. Để báo đáp sự ủng hộ của fan thì đây là chuyện nên làm, TV trong phòng khách đang mở chương trình âm nhạc của đài chuối bảng âm nhạc hot. Đây là một chương trình hát nhạc acoustic mấy năm nay mấy chương trình vừa đàn vừa hát ngày càng nhiều từ thứ năm đến chủ nhật. Mỗi ngày đều có các đài truyền hình khác nhau phát sóng, thỏa mãn nhu cầu cho các fan. Cũng là một phương hướng phát triển không tồi cho nền âm nhạc nước nhà. Loại chương trình này được mấy nghệ sĩ mới tung ra album hoặc là single ủng hộ hết mình, vì để tuyên truyền cho bài nhạc mới của mình. Bọn họ đều chọn dùng phương thức hát trực tiếp tại hiện trường, thông qua đó xác định được thực lực của ca sĩ, tiết mục cho phép lót âm. Nhưng không cho hát nhép, trước kia có không ít nghệ sĩ vỗ ngực nói mình biết hát nhưng không thể không dùng lót âm để lót đường cho mình. Cho nên tận lực né tránh mấy chương trình thế này, còn đối với những ca sĩ có thực lực. Có địa vị mà nói thì tham gia càng nhiều càng thu hút thêm fan hâm mộ, còn đối với các ca sĩ mới, nhóm nhạc ít được chú ý thì đây là chương trình vàng. Có thể để nhiều người biết đến họ thì cơ hội đến với họ càng nhiều hơn, tuy rằng mỗi đài truyền hình đều có format riêng. Kết thúc chương trình sẽ công bố kết quả thứ tự, nhưng sẽ có những khác biệt nho nhỏ. Ví dụ như có đài mỗi kỳ sẽ mời một ca sĩ hay nhóm nhạc có danh khí cao tới biểu diễn trong 6 đến 10 phút. Có đài thì mời nghệ sĩ tới cộng tác với người dẫn chương trình phát sóng đồng thời cả trên TV lẫn Internet. Lưu lượng và rating vẫn luôn xếp đầu, cũng là vì quan hệ cạnh tranh, cho nên mỗi nhà đài đều tận lực hoàn thiện chương trình của mình. Dùng hết khả năng thu hút người xem, loại chương trình này Diệp Diễm Thanh đã từng tham gia rất nhiều lần, đều dưới danh nghĩa nhóm Phai 1. Từ lúc bắt đầu thi ca hát cho đến được làm khách mời đặc biệt một đường đi tới vất vả không cần nhiều lời. Kết quả thu hoạch càng làm cho người ta vui sướng, bảng âm nhạc hot kỳ này đặc biệt mời 4 người nhóm File 1 làm khách mời. File 1 không phát ca khúc mới, nghe nói là đang chế tác, nên lần này chỉ hát những bài cũ, chỉ là một lần nữa thay đổi vị trí. Đối với fan File 1 mà nói đây là một cơ hội đáng quý, tại trường quay có không ít fan tham gia cổ vũ cho File 1 kêu gọi mọi người hưởng ứng. Văn Dữ chỉnh lớn âm lượng của TV, hắn cũng rất tò mò File 1 không có Diệp Diễm Thanh sẽ có bộ dáng thế nào, dàn giáo chậm rãi dâng lên. 4 người tạo kiểu khác nhau xuất hiện trên sân khấu dưới ánh đèn lập lòe, các fan nhiệt tình hò hét làm không khí rất náo nhiệt, pháo hoa phun ra. Nhạc dạo vang lên, hồi trước là vocal, bây giờ là lead vocal trọng tình vang lên tiếng hát trước, dưới hiệu quả của âm thanh, giọng hát cũng không tồi. Sau đó, ánh đèn khắp sân khấu sáng lên, cùng với nhạc đệm, sân khấu đặc biệt của File 1 chính thức bắt đầu, vì chỉ còn 4 người. Nên phân đoạn của mỗi người cũng thay đổi, Ngô Thu đảm đương lead dancer, khởi động sân khấu, giọng hát cũng không xuất hiện vấn đề gì. Như là đang nói với fan không có Diệp Diễm Thanh thì File 1 vẫn là nhóm nhạc đỉnh cao, Diệp Diễm Thanh cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Đây hoàn toàn khác với nhận biết của hắn về các thành viên File 1 hồi trước khơ File 1 vừa nhảy vừa hát. Nếu không có lót âm thì hơi thở ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sân khấu ngày hôm nay hình như không có lót âm, là live toàn bộ. Diệp Diễm Thanh mỉm cười, nghĩ thầm trong lúc mình bị rối loạn cảm xúc thì mấy người kia lại luyện tập không ngừng. Hơn nữa còn có thành quả rõ ràng thế kia, so ra chỉ có mình là không có nỗ lực. Diệp Diễm Thanh tự chất vấn bản thân chưa đầy nửa phút thì thấy tai nghe của Levi đột nhiên rớt xuống đúng đoạn rap của gã. Levi không kịp phản ứng chạy đi kiếm tai nghe, chờ gã kiếm được rồi thì đoạn rap đó vang lên. Ngặt một cái là gã vẫn chưa lên tiếng mà trong nhạc đệm đã có tiếng của gã, sự cố làm hiện trường an tĩnh mất vài giây. Levi căng ra đầu đeo tai nghe cầm ở trong tay tiếp tục đoạn rap của mình, có thể rõ ràng nghe ra đoạn nhạc rap không có nửa phần biến hóa. Các thành viên còn lại không ngừng biểu diễn, khán giả dưới sân khấu đã bắt đầu hò hét phản đối, Văn Dữ thổi tiếng huýt sáo. Lật xe trên truyền hình trực tiếp, kích thích quá đi, Diệp Diễm Thanh không kết luận, chỉ nói, có thể là chỉ lót âm qua đoạn đó thôi, Văn Dữ. Lót âm cùng hát nhép là hai chuyện khác nhau, có thể nghe ra, bọn họ từ lúc bắt đầu vẫn luôn xây dựng hình tượng không hát nhép, không sử dụng lót âm. Nếu không phải tai nghe bị rớt, thì anh còn tưởng File 1 tiến bộ vượt bậc luôn ấy chứ, Diệp Diễm Thanh cũng không thể không thừa nhận. Lót âm cùng hát thật không khác nhau lắm, đặc biệt là ở hiện trường chưa qua hậu kỳ chỉnh âm cho nên có rất nhiều ca sĩ có thực lực. Hát nhạc trữ tình thì sẽ hát thật còn vừa nhảy vừa hát sẽ dùng lót âm, bọn họ cũng sẽ không theo khẩu hình. Dù có phải là fan hay không cũng sẽ nhiệt liệt cổ vũ những ca sĩ đó, bởi vì sự việc xảy ra đột nhiên. Có khả năng File 1 cùng đài chuối cũng chưa làm tốt phương án dự bị, bài hát đầu tiên kết thúc trong nhiều nghi vấn qua bài hát trữ tình thứ hai. Các thành viên chuyển sang cầm mic thay vì headphone như lúc đầu, cầm mic thì giọng hát sẽ hay và rõ ràng hơn dùng headphone, cho nên khi hát trực tiếp. Ca sĩ càng thích dùng mic xem tư thế thì đúng là đang chuẩn bị chứng minh chính mình, trong lòng fan File 1 đều có nghi hoặc âm thanh cổ vũ nhỏ hơn rất nhiều. Trọng tình vẫn như cũ hát mở đầu, có thể là do vừa nhảy xong, chưa kịp ổn định hơi thở đã phải hát nên giọng có hơi run run, nhưng hát vẫn không tồi. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ một trọng tình thôi cũng chưa đủ gánh tim, hơi thở loạn, thanh âm lúc nhỏ lúc lớn, giọng hát khàn khàn. Quả thực là tai nạn hiện trường, Diệp Diễm Thanh gõ ngón tay lên trán, nhất thời không biết nói gì, trước đó File 1 có hắn cùng trọng tình gánh tim. Mấy người còn lại dựa vào hợp sướng, lót âm, dễ dàng che mắt, phần rap không quá khó khăn, chỉ cần khéo léo thì có thể thành công hơn phân nửa. Hiện tại thì các phần được chia đều cho các thành viên, là để cho fan thấy được thần tượng của mình đều có cơ hội được biểu diễn. Nhưng mà kết quả lại là lật xe hiện trường, Diệp Diễm Thanh không tin công ty và File 1 không chuẩn bị cẩn thận cho buổi biểu diễn này. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên 4 người bọn họ quay trở lại sân khấu, nếu không có sự kiện rớt tai nghe. thì sự tình cũng không phải đi theo hướng này, cho dù có người hoài nghi hát nhép đi nữa nhưng với lượng fan hùng hậu, công ty lại làm chút xã giao. Cũng sẽ đối phó được, Văn Dữ cảm thấy đây là chương trình âm nhạc kích thích nhất mà hắn từng xem, em nói đoàn đội Phai Một nghĩ gì hả? Làm sao có dũng khí để bọn họ phá hỏng buổi biểu diễn này ha, Diệp Diễm Thanh cũng không biết, nhưng nhiều ít có thể đoán ra một chút. Nếu tai nghe của Levi không rớt, thì chuyện hát nhép sẽ không bị phát hiện, rồi bọn họ có thể hát tiếp hai bài kế tiếp, đó chính là sân khấu hoàn mỹ. Nhưng sự cố xảy ra, khán giả và các fan đều sinh ra nghi ngờ, cho nên bọn họ muốn dùng hát live để cứu vãn hiện trường. Chỉ là trước đó có vài người nhảy quá sung, chưa kịp lấy lại hơi thở, chỉ dựa vào trọng tình để giữ thể diện thì không được. Nên mới gây ra tình trạng này, ở trong giới âm nhạc Diệp Diễm Thanh rành nghề hơn hắn, nên hắn tin tưởng phán đoán của Diệp Diễm Thanh. Vậy thì nên giả ngu rồi, xong việc phát official Weibo nói Levi bị cảm mạo, nhưng có hát live, cho qua vậy thôi, Diệp Diễm Thanh gật đầu, chính xác. Có điều có khả năng đoàn đội cũng quá bất ngờ, không kịp trở tay, đài truyền hình vì danh dự của mình cũng không dám đứng về phía gia nghệ. Hoặc là đài truyền hình cũng là bị lừa, dù sao để bọn họ hát live là một sai lầm nghiêm trọng nếu đây là bài hát đầu tiên. Hơi thở của mọi người sẽ không gặp vấn đề, hiệu quả còn không đến mức như thế, anh chờ xem bảng hot search thế nào đã. Văn Dữ không phải vui sướng khi thấy người gặp họa, chỉ là thích xem náo nhiệt, dù sao không liên quan tới Diệp Diễm Thanh, hắn hóng chuyện thì đã sao. Diệp Diễm Thanh cũng bất đắc dĩ, nói thật thì có rất nhiều người đi ra từ các chương trình tuyển chọn ca sĩ, thực lực khẳng định là có. Chỉ cần an bài thích đáng, Phai Một không đến mức bất tài như vậy, nói đến cùng, vẫn là quyết sách của đoàn đội quá kém. Lại cố ý hướng về nghệ sĩ nhà mình, khó thống nhất ý kiến, mới đưa đến sai lầm một đi không trở lại như thế này. Đến bài hát thứ ba càng làm cho khán giả câm nín, lúc này cũng có thể là lấy lại được hơi thở, các thành viên cũng không dám dùng sức khiêu vũ. Chỉ có thể đong đưa với biên độ nhỏ, vũ đoàn nhảy còn sung hơn ca sĩ, dù hát thế nào vẫn không làm khán giả quên đi tai nạn lúc đầu. Quả nhiên không tới nửa giờ sau, tên này nhiệt trường Phai Một đứng đầu bảng hot search, có rất nhiều fan nói mình có mặt ở hiện trường. Biết Phai Một hát thật hay là hát nhép, mà qua chuyện này cũng có không ít fan rời khỏi fandom, các cô có thể tiếp thu idol nhà mình xảy ra sơ sót lúc biểu diễn. Không ai là hoàn mỹ, nhưng không thể tiếp thu người ta hát nhép để lừa dối các cô, lại còn lừa gạt quá mức xấu hổ như vậy. Mà bài hát thứ ba lại được ví như là mấy người già nhảy disco, còn không bằng các bà thím nhảy múa ở quảng trường. Nhóm fan của Diệp Diễm Thanh thì tha hồ ăn mừng, hồi trước các fan của Phai Một tha hồ chào phúng các cô không có mắt không nên thoát khỏi fandom. Giờ thì ai bị vả mặt hả, ai nên thoát khỏi fandom hả, rốt cuộc là ai hồ đồ, Phai Một dùng thực lực của mình chứng minh cho mọi người thấy rồi đó. Quả thực là nên ăn mừng, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ duy trì, cách chương.